Chương 247, Châu Hoa. Lương Uyển Nhiên đã đứng dậy, ngồi ở đài trang điểm trước, nhìn mình trong kính sững sờ, búi tóc đã bàn tốt, tóc mai cắm một chi rảo hoa ngân châm, tố được không thể lại tố, nổi bật khuôn mặt nhỏ nhắn tuyết trắng tuyết trắng. Từ thị đem nha đầu đều sai khiến ra ngoài, đóng cửa, rời ghế ngồi ở bên người nàng, thấp giọng nói chuyện, thường thường vỗ một cái vai nàng, như là tại hỏi ý kiến. Lương Uyển Nhiên cũng không khớp lời nói, chỉ là nhìn gương, thần sắc càng ngày càng xấu bi. Từ thị gặp nữ nhi không lên tiếng, dường như sốt ruột, trong tay dùng điểm khí lực, thanh âm cũng kìm lòng không đậu cất cao một chút, ngươi ngược lại là chi cái tiếng A, ta không phải đều là vì ngươi được không, ta đã già đi, như thế nào qua không phải qua, ngươi một đời làm sao bây giờ. Lương Uyển Nhiên run run mí mắt, nhỏ giọng nói, mẫu thân, ta biết, chẳng qua, sự quan trọng đại, muốn cân nhắc rồi sau đó động. Thẩm Thanh Lan là ở lúc này vào, ngưỡng cửa ngồi cái tiểu nha đầu, là từ thị tổng phu ra mang đến, không biết tên cứ gọi là gì. Tiểu nha đầu lanh lợi cực kỳ, đã sớm nhìn thấy Lâm thị mẹ con tiến sân, cao giọng hô câu Thẩm thái thái, Thẩm tiểu thư đến, mới chạy đi nghênh đón. Nô tỳ thu diệp cho Thẩm thái thái, Thẩm tiểu thư thỉnh an. Lâm thị gật đầu, nhà ngươi thái thái cùng tiểu thư bình an. Thu diệp cười nói, thái thái cùng tiểu thư đã sớm đứng dậy, tiểu thư đã tốt hơn nhiều, từ sớm liền lẩm bẩm Thẩm thái thái tốt, nói muốn đi cho Thẩm thái thái thỉnh an, lại sợ quấy rầy Thẩm thái thái thanh ngộng, bởi vậy chậm chạp chưa động thân, lúc này đang tại trong phòng đâu, Thẩm thái thái cùng Thẩm tiểu thư mời vào. Thẩm Thanh Lan chợt lưỡi, lòng nói, hảo biết ăn nói. Nha đầu quay đầu cười nhìn Bích Ngọc một chút, ý tứ là, nhìn, đem ngươi đều sò không bằng. Bích Ngọc bĩu môi. Đi vào trong thời điểm, từ thị mẹ con cũng đi ra, vẫn là kia phò ăn nhờ ở đậu kinh sợ bộ dáng. Lương tiểu thư còn đau phải không? Lâm thị cười hỏi. Lương Uyển Nhiên hành lễ, nhỏ giọng trả lời, đa tạ Thẩm thái thái, đến sau nửa đêm liền hết đau. Từ thị cười ngượng ngùng, Thẩm thái thái, Thẩm tiểu thư trong phòng ngồi. Đoàn người đi vào, đỏ thược bưng khay trà từ hậu viện đi ra, không biết Lâm thị bọn người đến, trong khay chỉ có hai con chén trà. Nhanh chóng lại lui ra ngoài, bỏ thêm hai con chén trà. Mọi người ngồi định, uống trà, Thẩm Thanh Lan đột nhiên cười hỏi Lương Uyển Nhiên, Lương tỷ tỷ có thể ăn điểm tâm. Lương Uyển Nhiên trinh túi đầu nắm chặt khăn tay, không nghĩ đến Thẩm Thanh Lan sẽ hỏi lời nói, sợ tới mức một cái giật mình, đột nhiên ngẩng đầu. À, ta, nàng trước là thanh âm cao mà lược điểm sắc nhọn, lập tức phản ứng kịp, lại gấp gáp túi đầu, nhỏ giọng nói, đã ăn. Thẩm Thanh Lan như là căn bản không nhìn ra kỳ quái đến, cười tủm tỉm tiếp tục nói, chúng ta không biết Lương tỷ tỷ thích ăn cái gì không thích ăn cái gì, phòng bếp liền tùy tiện làm, không biết Lương tỷ tỷ có thích hay không ăn. Thích, tốt vô cùng. Lương Uyển Nhiên thanh âm càng ngày càng nhỏ. Thẩm Thanh Lan vui vẻ cười ra, vậy là tốt rồi, xem ra, Lương tỷ tỷ khẩu vị cùng ta không sai biệt lắm, ta cũng cảm thấy hôm nay bánh bột mì làm được đặc biệt ăn ngon. Đúng vậy. Đúng rồi, còn có đêm qua táo đỏ gạo kê cháo, ta nhìn Lương tỷ tỷ cũng rất thích, ta tối hôm qua trước lúc ngủ nhớ tới, còn cố ý nhường nha đầu đi phòng bếp, đem còn dư lại lại nóng nóng, uống quá nửa bắt đầu. Từ thị cùng Lương Uyển Nhiên nhanh chóng liếc nhau, riêng phần mình thay đổi một chút sắc mặt. Thẩm Thanh Lan phảng phất như vô tri, chỉ là mặt mày hớn hở nói tiếp, Lương tỷ tỷ còn thích gì, chỉ để ý nhường đỏ thược nói cho phòng bếp, làm cho các nàng làm đi. Bất quá đại phu nói Lương tỷ tỷ tính khí suy yếu, tốt nhất thanh đạm chút, ta cũng cùng phòng bếp chào hỏi, mấy ngày nay đồ ăn đều chú ý chút. Lương Uyển Nhiên sắc mặt đại biến, cảm ơn Thẩm tiểu thư. Từ thị bận bịu đoạn nói chuyện đi, cùng cười, thật ngại quá chúng ta tại cái này ở, đã cho các ngươi thêm phiền toái. Sau khi trở về, Lâm thị đem Thẩm Thanh Lan gọi vào nội thất. Ngươi có phải hay không biết cái gì? Thẩm Thanh Lan nghiêng đầu giả vờ minh tư khổ tưởng. Ta biết cái gì, ta cái gì cũng không biết ta, ngày hôm qua ngài cùng phụ thân nói chuyện, buổi tối khuya còn đem ta một người xuôi đi, ta nào biết ta một bộ ủy khuất tiểu bộ dáng. Lâm thị cười nhạo, ngươi đứa nhỏ láo cá, còn tại trước mặt của ta giả bộ hồ đồ. Ngươi nếu là không biết cái gì, như thế nào cùng Lương tiểu thư nói những lời này? Ta nói đều là thật tâm lời nói nha, mẫu thân cảm thấy sáng sớm hôm nay bánh bột mì cùng đêm qua táo đỏ gạo kê cháo hương vị không tốt. Lâm thị bị nghẹn hạ. Giờ khóc giờ cười, vây tay mắng, vật nhỏ, lại ở trước mặt ta bày ra đến, đi mau, thiếu tại khí này ta. Thẩm Thanh Lan hì hì cười, tránh ra hai bước lại trở về, mẫu thân, ngài có hay không có đưa cái gì cho Lương tiểu thư a? Lâm thị ngẩn người, cười nói, lần đầu tiên gặp mặt, lại là Tết âm lịch, khó có thể không tỏ vẻ một chút. Ta đưa nàng một đôi khắc hoa bích ngọc châm cùng một bộ lụy ti rơi xuống châu bông hai, như thế nào, ngươi muốn đưa cái gì? Thẩm Thanh Lan nhíu mày, chậc chậc cười khẽ, mẫu thân thật là ra tay hào phóng, ta vốn cũng chuẩn bị nhị kiện không sai, bất quá, hiện tại chỉ nghĩ đưa một kiện. Lâm thị nhìn xem nàng cười cười, ánh mắt dần dần sâu, nhưng không nhiều hỏi lý do. Thẩm Thanh Lan về phòng, lập tức gọi tới Bích Ngọc, đem con kia quý phi vòng tay thu, đưa con kia châu hoa có thể. Phỉ Thúy ở bên cạnh che miệng cười, tiểu thư xem như suy nghĩ minh bạch, bánh bao thịt đánh chó, còn có thể nghe hai tiếng kêu to đâu. Cái này vàng thật bạc trắng, hàng thật giá thật trang sức đưa ra ngoài, cũng không biết có thể được cái gì. Là đạo lý này. Thẩm Thanh Lan cực kỳ nghiêm túc gật đầu tỏ vẻ tán thành, cho nên, kia vòng tay liền đưa cho ngươi. Bích Ngọc xì liền cười ra. Phỉ Thúy vốn là sửng sốt, nghe nụ cười này, hiểu được, khóc mặt, tiểu thư bắt nạt người, nô tỳ sẽ không kêu to. Ba người nói giỡn một hồi, Bích Ngọc lôi kéo Phỉ Thúy cùng đi đem châu hoa đưa. Thẩm Thanh Lan vùi ở trên giường đọc sách, không thấy vài tờ, liền thấy hai người hấp tấp xuống tới. Làm sao đây, là bên ngoài có người đuổi theo? Thẩm Thanh Lan buông xuống thư cười. Phỉ Thúy hừ nói, tiểu thư, cái kia Lương Thái Thái cùng Lương tiểu thư nhất định có vấn đề, vừa rồi nô tỳ đi qua thời điểm, trùng hợp cửa không ai, nô tỳ liền nghe được bên trong đang nói chuyện, nói nhỏ lại đang nói cái gì đại thiếu gia, nhị thiếu gia, ngài nói, Lương tiểu thư một cái tiểu thư khuê các. Hảo hảo đề ra chúng ta thiếu gia làm cái gì, ngoại trừ nghe được tên, còn nghe được cái gì? Phỉ Thúy lắc đầu, thanh âm thật sự quá nhỏ, nghe không rõ, bất quá, nô tỳ vừa gõ môn, sợ tới mức bên. Trong lập tức không lên tiếng, còn sùn sụp ngã cái chén vẩy nước, nếu không phải trong lòng có quỷ, về phần sợ đến như vậy sao? Thẩm Thanh Lan lấy thư nhẹ nhàng gõ nàng đầu, cười nói, các nàng có vấn đề không? Có vấn đề, muốn có thiết thực chứng cứ. Chỉ bằng hai cái tên không thể được, tốt, chúng ta trong lòng đều biết, đừng lộ ra, lâu ngày thấy nhân tâm.